Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 79, nay cả phép thuật cũng có lúc sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân Khứ Tinh Sơn vắng lặng cung thầm từ từ VTV, những dòng chữ dừng lại ở câu cuối cùng. Hắn quay lưng lại với Tuân Chi, bất động, lưng hắn rõ ràng thẳng tắp, cương trực, nhưng đường cong nơi khóe mắt hạ xuống lại khiến người ta vô cớ cảm thấy hắn đang nửa bước treo mình bên rìa vách đá. Mỗi làn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến hắn ngã đổ. Tuân Chi không lên tiếng quấy rầy hắn, cho đến khi bóng dáng hắn khẽ lay động mới kịp thời vươn tay đỡ lấy hắn. Cung Thẩm quay đầu lại, lưng khom xuống, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi lớn, cả người tức thì suy sụp. Thiếu công chủ, Tuân Chi nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Công chủ đã đi rồi, mong người bảo trọng. Máu đỏ tươi thấm ướt cằm Cung Thẩm, mỗi năm sau này đều là như vậy. Hắn như không biết mình sắp đứng không vững, vẫn ánh mắt rũ xuống, dịu dàng, si mê nhìn hàng chữ đó. Phụ thân ơi, phụ thân cũng biết con không còn là trẻ con nữa, vậy mà vẫn dùng lời nói dối hiển nhiên như vậy để dỗ dành con. Nhưng phụ thân có biết không, ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng không thể vĩnh viễn nhớ con, thương con, yêu con, mỗi năm sau này. Còn ai sẽ ở bên con làm điều đó nữa đây, phụ thân ơi? Lớp tình cảm dịu dàng như ánh sao trong mắt Cung Thẩm lăn qua một lượt trong nước mắt của nỗi nhớ và sự tuyệt vọng, hòa lẫn với máu đỏ sẫm, dần trở nên đục ngầu, tanh nồng khó tả. Là ai đã biến tấm lòng chân thành của phụ mẫu thành lời nói dối? Con, hận quá, hận quá, hận quá mà. Ánh sao lụi tàn, chỉ còn lại màn đêm u tối sâu thẳm, bao phủ trong đồng tê, xê, âng thầm. Tuân Chi nhìn thấy tất cả sự thay đổi của hắn, nhẹ giọng hỏi. Thiếu công chủ, những năm qua hận thù vẫn chưa đủ mệt sao? Sao vẫn cứ không chịu từ bỏ vậy? Mệt sao? Cung Thẩm từ từ ngẩng mắt lên. Nhưng không hận thì không mệt sao? Ta chỉ biết nếu không băm vằm kẻ đáng chết kia ra từng mảnh. Hắn siết chặt vạt áo trước ngực, khẽ nói. Nơi đây của ta vĩnh viễn không có ngày yên bình. Món đồ thứ hai công chủ để lại cho ngươi là một lá bùa, phong ấn toàn bộ công lực mà hắn đã tích lũy bấy lâu nay. Lá bùa này cùng với thi thể của hắn đều nằm trong quan tài băng đó. Bùa tan, thi thể cũng sẽ tan biến theo. Ngươi đi lấy đi, ta sẽ canh gác bên ngoài. Tuân Chi buồn bã nhắm mắt lại. Dáng vẻ đó của công chủ, ta đã một mình nhìn trong điện này 7 năm rồi. Nếu hắn còn sống, e rằng đã chán ghét ta lắm rồi. Chặng đường cuối cùng vẫn là để ngươi tiễn hắn đi vậy. Ta sẽ không vào đâu. Cung Thẩm cúi chào Tuân Chi, cúi đầu cẩn thận chỉnh lại vạt áo, rồi lau sạch vết máu trên mặt, sau đó mới bước vào trong điện, đồng tử dưới ánh lửa trên tường ánh lên vẻ lạnh lẽo. Cùng với một tiếng động nặng nề, cánh cửa lớn phía sau đóng lại. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là giả sao? Nếu ta tỉnh dậy có phải cũng sẽ không nhìn thấy ngươi nữa không? Vậy ta không muốn tỉnh dậy, ta không muốn tỉnh dậy, ngươi đừng đi, sư huynh. Ngươi đừng bỏ rơi ta. Từ Tứ An, ngươi đang trừng phạt ta sao? Bởi vì ta đã bỏ rơi ngươi đến quỷ giới, nên ngươi muốn trừng phạt ta như vậy sao? Ngươi nghĩ ta không nhận ra ngươi sao? Ngươi biến thành dạng gì, ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi đừng trừng phạt ta nữa, đừng bỏ rơi ta sai rồi, ta thật sự biết mình sai rồi. Sư huynh ơi. Khụ, khụ khụ, trong căn phòng tối tăm, nam tử đang ngủ say chưa kịp mở mắt, bỗng ho sù sụ, khóe miệng rỉ ra từng sợi máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhập mộng đã đến giới hạn, nhưng y lại hoàn toàn không hay biết, chỉ hận không thể ôm chặt người đang quấn lấy y khóc trong mơ mà nhẹ nhàng an ủi. Khóe mắt y đọng một giọt lệ, như đang cố gắng kiềm chế, không thể rơi xuống trước mặt người kia, rất cố gắng giải thích. Ta cũng không muốn bỏ rơi ngươi, nhưng ta chỉ có thể tạm thời xuất hiện trong mơ của ngươi. Ngươi phải tự mình tỉnh dậy, ta sẽ đợi ngươi ở nhân gian. Mau tỉnh lại, đến nhân gian đi. Rồi người kia ngừng khóc, nhìn y bằng ánh mắt gần như cầu xin. Vậy ngươi đợi ta đến tìm ngươi. Không, đợi đã, trước khi ngươi đi, ôm ta thêm lần nữa. Nắm tay ta, hôn ta, khoảnh khắc này, tim Từ Tứ An gần như ngừng đập. Khoảnh khắc này, cái ôm không thể xoa dịu nỗi nhớ của hắn, cái nắm tay không thể làm giảm sự hoảng sợ của hắn, nụ hôn không thể thay thế sự xót xa của hắn. Trong khoảnh khắc giấc mơ sắp tan vỡ này, nhất định có điều gì đó là thứ tốt nhất mà hắn bây giờ có thể để lại cho Cung Thẩm, mãnh liệt hơn vô số cái ôm, cái nắm tay và nụ hôn. Hắn muốn cùng Thẩm dựa vào điều này để đứng dậy, từ vô vàn khổ đau, trong sự tuyệt vọng của biển xác núi thây. Cuối cùng, một trận sơn hô hải khiếu ập đến, y theo bản năng tiến lại gần người kia, gần hơn nữa. Giọt lệ nơi khóe mắt lăn dài, cung kinh vũ, y vén sợi tóc bên tai người kia, đôi môi mấp máy, khàn giọng nói. Ta yêu ngươi, phụ thân, con có một điều không hiểu. Nói đi, phụ thân từng nói, trước khi tu luyện đến cảnh giới đại thừa, tuyệt đối không được động lòng, điều này con hiểu. Nhưng tại sao sau cảnh giới đại thừa, lại có thể động lòng được? Bởi vì nó sợ con, đồng tử thiếu niên khẽ giãn ra không dễ nhận thấy, ngẩng đầu nhìn phụ thân. Vô tình đảo sợ con sao? Nam tử ít khi thấy y kinh ngạc như vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Đúng vậy, vô tình đảo có ý thức riêng của nó. Khi con không bằng nó, con chống lại nó sẽ trừng phạt con. Nhưng khi con mạnh lên, nó sẽ không dám nữa. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là con có thể hoàn toàn phớt lờ nó. Nó giống như một đứa trẻ hư hỏng, tuy sợ người lớn, nhưng nếu một ngày nào đó nó biết con đã chia sẻ trái tim mình cho người khác, nó sẽ nổi giận với con, chống đối con, làm tổn thương con, thậm chí nuốt chửng con. Im lặng một lúc lâu, thiếu niên mím môi, lại hỏi. Vậy con, có cần dỗ dành nó không? Ánh mắt nam tử phức tạp, thầm nghĩ, nếu người khác biết đạo của mình sẽ phản vệ lại mình, họ sẽ chỉ hỏi làm thế nào để kiểm soát nó tốt hơn. Nhưng đứa trẻ này lại không biết để y học vô tình đạo là tốt hay xấu nữa. Khi đó nó sẽ không dỗ được nữa đâu. Nam tử lắc đầu, và cách duy nhất để con bảo toàn bản thân là tìm được ý thức của vô tình đạo. G, T, C, S, T nó. Ba chữ này khiến thiếu niên sững sờ rất lâu, mới khó khăn mở miệng. Nhưng mà, nó chỉ hy vọng con đừng bỏ rơi nó. Là con đã cho nó ý thức, nhưng nếu con không dành cho nó chút tình cảm nào, nó chút giận lên con chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Khóe miệng phụ thân dường như co giật một chút, dường như rất muốn bẻ cong cái suy nghĩ nào đó trong đầu đứa bé này, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của y, thở dài nói. Vậy con hãy nhớ, đừng ca, CSTH, CS nó, đặc biệt là đừng dễ dàng nói yêu với người khác. Đối với vô tình đạo mà nói, một chữ, yêu, thôi, cũng đủ để chứng minh nó đã bị con bỏ rơi rồi. Là vậy sao? Thiếu niên do dự một chút, rồi lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy phụ thân, nếu sau này con không dùng chữ đó với phụ thân nữa, phụ thân sẽ không vui sao? Tất nhiên không, phụ thân xoa đầu hắn. Dùng, thích, là được rồi. Vậy phụ thân cũng nhất định giúp con nói lại với mẫu thân. Nhất định, thiếu niên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đặt lên ngực, mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng lại hung dữ hừ lạnh với một đạo chưa thành hình nào đó, lần này ngươi vừa lòng rồi chứ? Con quỷ cô độc, Từ Tứ An chợt mở mắt, quay đầu dựa vào thành giường, từng ngụm máu tanh ngọt không kiểm soát được trào ra khỏi cổ họng. Y có thể cảm nhận được khi y nói ra câu nói đó với cung thầm, trong lồng ngực đột nhiên nở ra một cảm xúc vô cùng bi thương và phẫn nộ. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Người yêu người khác, người không yêu ta, người cần người khác, người không cần ta, người lừa ta. Từ Tứ An dùng sức ôm ngực, vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi đau của giấc mơ. Trong cơ thể đã chuyển đến cơn đau gần như xé rách y, cơ thể y vì tác dụng của luân hồi đan đã không còn trẻ nữa. Mấy giây này gần như khiến y ngất đi. Không phải, tóc trắng bết vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi, Từ Tứ An cắn đầu lưỡi, mới miễn cưỡng duy trì ý thức. Ta sẽ không, không cần ngươi đâu, ngươi còn muốn lừa ta. Tiếng lòng này đặc biệt sắc bén, gần như xuyên qua lồng ngực Từ Tứ An mà thoát ra. Ngay sau đó, như một ảo giác, dường như thật sự có một khối vật chất màu đỏ máu từ lồng ngực Từ Tứ An bỏ ra. Nó đứng bên giường, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy oán hận, rơi trên khuôn mặt Từ Tứ An, rồi vươn hai bàn tay đỏ máu, bóp cổ hắn. Ngươi lừa ta, thì phải chết. Chỉ liếc nhìn nó một cái, đồng tử Từ Tứ An khẽ co lại. Vật đó rõ ràng mang một khuôn mặt giống hệt Từ Tứ An thời thiếu niên. Rõ ràng lúc đó, ngươi chỉ có ta, ta cũng chỉ có ngươi. Lực đạo trong tay nó càng lúc càng mạnh, ánh mắt cũng càng lúc càng trống rỗng. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Tại sao chứ? Chúng ta không thể chỉ có nhau sao? Ngươi dành nụ cười cho hắn, dành sự yêu thích cho hắn, dành nỗi nhớ cho hắn. Những điều này ta đều nhịn được, nhưng tại sao ngươi còn phải dành cả tình yêu cho hắn nữa chứ? Vậy ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Từ Tứ An trước đây vẫn luôn không hiểu, tại sao Vô Tình Đạo lại có ý thức, giờ đây mới chợt vỡ lẽ điều gì đó. Nó vì một sợi vô tình lụa mà Từ Tứ An tách ra khi tu luyện Vô Tình Đạo lúc còn trẻ mà đến thế gian này, vì vậy có tính cách và dung mạo của Từ Tứ An. Cùng với năm tháng trôi qua, Từ Tứ An đã lớn. Nhưng nó thì không, nó vẫn là dáng vẻ thiếu niên, mang theo sự cô độc, kiêu ngạo, lạnh lùng, vô tình ngày càng dữ dội. Dữ dội chất vấn Từ Tứ An, ngươi sao lại thay đổi rồi, ngươi có quyền gì mà thay đổi, ý thức càng ngày càng yếu ớt. Nỗi đau trên mặt Từ Tứ An lại càng lúc càng nhạt đi, thay vào đó là sự nhẹ nhõm như. Thì ra là vậy, con quỷ cô độc, Từ Tứ An nhẹ nhàng hỏi, ngươi lại bắt đầu sợ hãi sao? Lực đạo bóp cổ y khựng lại, ta không có, 2 giây sau, nó kiêu ngạo nói, ta không sợ ngươi, ngươi không cần ta sẽ giết ngươi. Không, ngươi sợ, Từ Tứ An nhìn chằm chằm nó, ngươi sợ bị bỏ rơi, nhưng không phải sợ ta. Mà là sợ hắn. Ngươi sợ hắn không cần ngươi, phải không? Nó sững sờ một chút, hoàn toàn không nhận ra lực đạo trong tay đã giảm đi quá nửa, vẫn lạnh lùng nói. Ngươi có phải nghĩ mình sắp chết rồi nên mới nói linh tinh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả cách che giấu khi bị nói trúng tim đen của nó cũng không khác gì Từ Tứ An. Từ Tứ An có thể hít 2 hơi thở, yếu ớt nói. Ngươi còn nhớ không? Hồi đó, ta tưởng hắn chết rồi, thần trí không được tỉnh táo lắm, tốn rất nhiều sức lực, chỉ hồi sinh được một cái vỏ rỗng, kết quả nó còn muốn chạy theo người khác. Ta đã đánh hắn, đánh vào má trái, là ngươi đột nhiên khó chịu, khiến ta phun ra một ngụm máu. Ngươi đau lòng rồi, đúng không? Nó cứng đờ nhìn y một cái, trừng mắt nhìn y rất lâu, mới nói. Ngươi đánh vào má phải của hắn, lại nói, ngươi còn bóp cổ hắn nữa, đồ điên. Từ Tứ An bỗng cười một tiếng, ngươi quả nhiên nhớ, sau này sẽ không như vậy nữa, ngươi bình tĩnh hơn ta, ngươi giám sát ta nhiều hơn, được không? Nó không nói gì, tiếp tục lạnh lùng nhìn y, Từ Tứ An nhắm mắt lại, rồi tự mình nói tiếp. Sau này, ta đưa hắn vào Thiên Thanh Tuyền để chữa thương, vô tình nhìn thấy vết sẹo trên người hắn. Đêm đó ngươi nói với ta, đây là một thân xác giả. Ta hỏi ngươi tại sao, ngươi nói. Có một vết sẹo, đáng lẽ phải ở bên trái, nhưng lại xuất hiện ở bên phải. Thế là đợi hắn ngủ, ta đã đi tìm Kha Nguyên Chân. Hắn thừa nhận thân xác đó quả thật là giả, nhưng hắn lại khăng khăng vết sẹo không thể sai được. Khi hắn tạo thân xác giả, đã dùng phép thuật sao chép, tức là, nó như thế nào, sao chép ra sẽ y hệt như vậy. Nhưng ta biết ngươi nói đúng, vết sẹo đó chính là ở bên trái. Cho nên ngươi xem. Ngươi và ta giống nhau, ngươi nhớ từng vết sẹo trên người hắn. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt nó đờ đẫn, nhìn chằm chằm Từ Tứ An. Vừa nãy là không muốn nói, giờ đây lại nghẹn lời, không nói nên lời. Trên khuôn mặt tái nhợt của Từ Tứ An nở một nụ cười nhạt, ngón tay khẽ nâng lên, đặt lên trái tim nó. Ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi cũng yêu hắn, nay cả phép thuật cũng có lúc sai sót, tình yêu của ngươi dành cho hắn thì không bao giờ. Lời tác giả sư đệ đang hắc hóa, sư huynh đang cảm hóa, ngày mai có lẽ sẽ có thêm một chương nữa, hoặc là ngày kia, cách chương.